Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, miệng quá thối. Cũng không muốn mở miệng, trong lòng Triệu Mẫn giật mình, nhanh một cái xê dịch nhảy vào trong sân, khó khăn lắm tránh thoát bất thình lình một kiếm. Cái bang Ngô trưởng lão trong lòng cũng là giật mình, thấy kiếm khí này khi thế hung hung. Cộng thêm Hà Thái Sung trên giang hồ uy danh hiển hách, liền lòng kháng cự đều thăng lên không dậy nổi, đem bên cạnh nữ đồng ôm vào trong ngực, lăn khỏi chỗ, cũng là miễn cưỡng tránh thoát, song cái bang đệ tử khác sẽ không có vận tốt như vậy. Bị thương mấy cái không nói, còn có hai cái lại bị một kiếm này trực tiếp chẻ thành hai nửa. Thấy đây, ở đây tất cả mọi người trên mặt kinh ngạc nhìn về phía khí thế hung hăng, sắc mặt dữ tợn Hà Thái Sung, không hiểu ra sao lão già này bỗng nhiên bị thần kinh à. Cái bang Ngô trưởng lão mục đích thử muốn nứt, đệ tử cái bang ngàn ngàn vạn, chết mấy cái đến không có cái gì. Bất quá khi nhiều môn phái như vậy mặt bỗng nhiên đối với dưới cái bang sát thủ, mặt mũi này đánh quá đau. Hà Thái Sung, cái bang ta cho ngươi không oán không cừu, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Nếu như không nói ra cái như thế về sau, cái bang ta 10 vạn bang chúng định không cùng ngươi đẹp mắt. Bi phẫn rơi vào đường cùng, Ngô trưởng lão đành phải dùng người của cái bang đếm nói chuyện. Chẳng qua Hà Thái Sung lại nhìn cũng không nhìn tên này một cái. Hiển nhiên cái bang trong lòng hắn cái rắm cũng không bằng một cái. Liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong sân tiểu ăn mày. Cũng là phải Triệu Mẫn, mũi kiếm giơ lên, quát lớn, yêu nữ, hôm nay tất sát ngươi lấy ôm lão phu đoạn mất chỉ đại thù. Hà Thái Sung này, nhìn chung cả ỷ thiên thời kỳ, đều là đối với đồ long đao nhất là chấp nhất, cũng là bị Triệu Mẫn cứ vậy mà làm thảm nhất ra hỏa. Một trong hiện tại nhận ra được, trực tiếp là song bị sát ý điền lòng tràn đầy thần. Trải qua Hà Thái Sung kiểu nói này, phần lớn người ở đây cũng đều bị Triệu Mẫn trong vạn an tự hành hạ qua. Ký ức sao có thể không khắc sâu, lập tức là song nhận ra được, chỉ nhược hơi kinh ngạc, thở nhẹ nói, thật là Triệu Mẫn, nàng cũng dám tới Thiếu Lâm tự, nói. Chỉ nhược hình như hiểu cái gì, đôi mắt đẹp u oán mắt nhìn nhà mình phu quân, Diệp Chân khẽ nhíu mày, chợt ở bên tai chỉ nhược nói nhỏ đi lên, để mạng lại, dưới chân Hà Thái Sung đạp một cái, trường kiếm trong tay kéo ra khỏi một đạo trợn nhìn luyện, hướng Triệu Mẫn cấp thứ đi. Triệu Mẫn ánh mắt bình tĩnh, biết đến mình võ công mặc dù không tệ, nhưng đối với cao thủ chân chính, vẫn là không có sức phản kháng. Chết dưới cái nhìn của nàng cũng không thể sợ. Đáng sợ là cho đến chết đi, cũng không thấy trong lòng lo lắng người. Ở đây không có người nào ngăn trở, thậm chí hận không thể tự tay đem Triệu Mẫn tru sát. Chỉ có phái võ đang mấy người Tống Viễn Kiều ánh mắt phức tạp, do dự muốn hay không xuất thủ cứu giúp. Dù sao Triệu Mẫn này cùng Diệp Chân giữa còn có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Mắt thấy Triệu Mẫn sắp chết ở dưới kiếm, trước mặt lại là bỗng nhiên nhiều một người, tay phải giơ lên, cong lại ở mũi kiếm bắn ra. Cái này tuyệt sát một kiếm, liên đới Hà Thái Sung bản thân đều bay ra ngoài, là võ lâm thần thoại Diệp Chân, thật là hắn, đã sớm nghe nói hắn cùng nguyên người có không minh bạch quan hệ, hiện tại xem ra, hừ, thấy thật là Diệp Chân. Triệu Mẫn gương mặt xinh đẹp nụ cười nở rộ, vốn trong lòng vô số lời nói lại trở thành một câu, ngươi đã đến. Bị một chỉ đánh bay, miễn cưỡng đứng thẳng, không có quá mức bêu xấu Hà Thái Sung thấy một lần Diệp Chân, khí thế lập tức yếu đi xuống dưới, có thể nói. Ngày đó bị Diệp Chân ở phần lớn cứu người, chỉ cần là gặp qua Diệp Chân đại phát thần uy, không có người nào có thể ở trước mặt Diệp Chân lấy dũng khí. Diệp Chân, Ngươi đây là ý gì? Không phải đã nói tạm biệt ngày liền có thể có cửu báo cửu. Bây giờ vì gì lại muốn xuất thủ bảo vệ yêu nữ này? Chẳng lẽ, Hà Thái sung mắt nhìn sắc mặt có chút âm trầm Diệt Tuyệt Sư Thái một cái. Cười lạnh nói, ngươi cùng yêu nữ này có một chân không thành. Bộp, tay phải Diệp Chân vung lên, giống cách hơn 10 trượng Hà Thái sung lăng không mà bay. Đụng gãy một tòa tháp giờ, nằm trên đất không rõ sống chết. Toàn trường hàn huyên nếu cấm, Diệp Chân thu tay lại mà đứng, lạnh nhạt nói, miệng quá thối, cũng không muốn cùng bản tọa mở miệng. Thấy tất cả mọi người hạ thấp xuống ánh mắt không dám cùng mình nhìn nhau. Lá trong chân nhãn không vui không buồn, hướng phía sau Triệu Mẫn nói khẽ, đi trước một bên. Có ta ở đây, không có người có thể bị thương ngươi. Triệu Mẫn biết đến Diệp Chân một mực không có hiện thân, khẳng định là có chuyện muốn làm. Mình khả năng hỏng chuyện tốt của hắn, là song không có ngày thường tư thế hiên ngang, thả xuống lông mày cúi đầu, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, ngươi cẩn thận một chút. Dứt lời, là song đứng ở dọc theo quảng trường chỗ không có người. Thấy đây, mọi người mặc dù không dám đối với Diệp Chân nhiều lời, sợ hãi Diệp Chân nói bọn họ miệng thối, cũng cho đến như vậy một chút, nhưng lại không sợ Tống Viễn Kiều không chí biệt khuất. Nguyên lai tưởng rằng Diệp Chân không tới, trong lòng còn có chút mừng thầm. Hiện tại đồ long đao khó bảo toàn a. Lúc này liền hướng về phía hướng Tống Viễn Kiều nói, Tống đại hiệp, quý phái đây là ý gì? Cái này, Tống Viễn Kiều cũng là bất đắc dĩ. Ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân lạnh nhạt nói, đang ngồi đều là trên giang hồ anh hùng hào kiệt. Khi nào trở nên theo phụ nhân bình thường lề mề chậm chạp? Muốn đổ long đao, liền lên đài đánh với Diệp Mỗ một trận. Dứt tiếng, toàn trường lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Từng cái cảm thấy nhức cả trứng không dứt. Thịnh danh chi hạ thật ra thì khó khăn phó. Ngươi có phải võ lâm thần thoại? Cái nào không tiếc mạng nữa đuổi kịp đài đánh với ngươi? Diệp Chân nhìn xung quanh một vòng, cất cao giọng nói, nếu như không người nào cùng Diệp Mỗ giao thủ, như vậy không chí đại sư, Diệp Mỗ có hay không có thể đi thăm viếng ba vị thần tăng? Không chí trên mặt lộ ra đớp cứt biểu lộ khó coi. Trong lòng thầm mắng đều là một đám không có chứng ra hỏa. So với ta cái này chưa hề đều không cần người chưa dùng. Đang chờ không chí cười khổ đáp ứng thời điểm, trong sân bỗng nhiên xuất hiện một tiếng hô to. Chậm đã, tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại. Cái kia phát ra tiếng người lại là xuất thân võ đang đương nhiệm minh giáo trưởng môn Trương Vô Kỵ, lần này có trò hay để nhìn. Tống Viễn Kiều khẽ nhíu mày, nói khẽ, Vô Kỵ ngươi đây là? Trương Vô Kỵ một cái lắc mình là xong xuất hiện ở trên đài, trầm giọng nói, Tạ Tốn chính là Vô Kỵ nghĩa phụ, tuyệt không thể khiến bất kỳ kẻ nào mang đi, liền để Vô Kỵ tới lĩnh giáo một phen sư huynh cao chiêu. Không chỉ thấy đây, trong mắt lóe lên một tia nhìn có chút hả hê chi ý, lặng lẽ thối lui ra khỏi sân bãi, để tránh tay bay vạ gió. Diệp Chân phản ứng lại, lạnh nhạt nói, ra chiêu đi. Đối chiến Diệp Chân, Trương Vô Kỵ cũng là trong lòng không chắc, không đa nghi buộc lại Tạ Tốn an nguy, lại một cái hắn gần nhất cũng đã nhận được không giống nhau lá bài tẩy, cũng chưa chắc không thể thu được thắng. Uống, chỉ gặp Trương Vô Kỵ một tiếng quát nhẹ, một thân tạp nhạp lại khổng lồ nội lực bạo phát, làm ra song trưởng đỉnh thiên chi tư. Hiu, lục đạo lưu quang màu đỏ tím Trương Vô Kỵ sau lưng bắn nhanh ra như điện, giảo động một phen phong vân về sau, đều trôi nổi tại trước người, tản ra quỷ dị lại đáng sợ khí tức. Minh giáo trong phương trận, Ưng Dã Vương bỗng nhiên mở to diễn ra, kinh hô, không được. Còn không chờ đợi những người khác đặt câu hỏi, Dương Tiêu là xong ngưng trọng nói, thánh hỏa lệnh này kỳ công. Chí âm chí tà, không phải người thường có thể khống chế. Mà giáo chủ cũng vừa học xong a, thấy được sáu khối lớn nhỏ không đều. Không phải vàng không phải ngọc, giống như trong suốt, không phải trong suốt lệnh bài trôi lơ lửng phía trước. Diệp Chân khẽ cười nói, ta nói ngươi ở đâu ra phấn khích. Hóa ra học xong trên thánh hỏa lệnh tà công. Trong lòng Trương Vô Kỵ lạnh lùng, trầm giọng nói, bớt nói nhiều lời. Tiếp chiêu, dứt tiếng, Trương Vô Kỵ tóc dài bay múa. Đột nhiên xuất hiện một trận tà khí quán triệt toàn thân. Trước mặt sáu cái thánh hỏa lệnh phảng phất nhận lấy cảm ứng. Vậy mà biến thành lớn nhỏ không đều sáu đám màu đỏ tím hỏa cầu. Chẳng qua càng quỷ dị hơn chính là, ở cái này sáu viên hỏa cầu xuất hiện trong nháy mắt. Tất cả mọi người cũng không có cảm nhận được nóng bỏng, mà một trận phát ra từ đáy lòng âm lãnh cảm giác. Ha, hiu, Trương Vô Kỵ hét lớn một tiếng. Sáu viên hỏa cầu như lưu tinh trụy lạc bình thường hướng Diệp Chân điện xạ đi. Tốc độ nhanh chóng, lấy lục đại phái trưởng môn trong mắt đều thấy không rõ chút nào. Chẳng qua là ở một sát na công phu bên trong phát hiện. Sáu đám hỏa cầu bay vút chỗ, mặt đất lại ngạnh sinh sinh xuất hiện lục đạo mang theo vết rách màu cháy đen. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.